Tận thế, trận chiến sinh tồn đậu hũ thối. Chương 15 giờ 15, tôi hứa sẽ không xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô luận là Trịnh Mai Hoa hay là Diêu Lục, bọn họ mặc dù là speak nhân viên quản lý tầng dưới chót của công ty, nhưng bọn họ cũng có phương thức liên lạc rất nhanh máy truyền tin điện tử. Máy truyền tin điện tử của bọn họ tuy rằng không phải là sản phẩm cốt lõi của công ty, nhưng cũng vô cùng hữu dụng. Ít nhất có thể tiếp nhận tin tức trong vòng mấy trăm cây em. Trịnh Vô Pháp và đám người Diêu Trạch Xuân vừa chết, Trịnh Mai Hoa và Diêu Lục đều biết. Bọn họ lao tới trong nhà của mình, đem tình huống cùng người nhà thương lượng. Vô luận là người Trịnh gia hay là người Diêu gia, đều bị vây trong trạng thái nổi giận. Hai hộ gia đình đều có chỗ dựa, bình thường ở khu nhà thuyền đều là coi trời bằng vung, làm sao nếm qua thiệt thòi như vậy. Tôi muốn nó chết và chết ngay lập tức, cha của Trịnh Mai Hoa hét lên, lập tức giết hắn, lập tức, một khắc ta cũng chờ không được. Cha Diêu Trạch Xuân không ngừng oán hận, Trịnh Mai Hoa và Diêu Lục cũng liên lạc được, rõ ràng là cho người nhà chốt chỗ tốt, bây giờ làm sao bây giờ? Diêu Lục hỏi Trịnh Mai Hoa, nếu Thúc Tinh Bắc chạy, chúng ta còn có thể bắt được hắn không? Có một tình huống ngươi không biết, Thúc Tinh Bắc có một nữ tử tốt tự nguyện bán mình làm nô lệ. Hiện tại họ Thúc còn chờ chuộc thân cho nàng. Trịnh Mai Hoa cười lạnh nói, chỉ cần nữ tử tên Nhiếp Lan kia còn chưa được nàng chuộc ra, hắn căn bản cũng sẽ không chạy. Nói như vậy, ngược lại có rất nhiều cơ hội có thể thao tác. Mắt Diêu Lục sáng lên, người ta trấn an tốt chính mình người nhà, sáng sớm ngày mai, chúng ta liền đem tình huống hội báo công ty đi, để công ty người tới bắt lấy tiểu tử này. Trịnh Mai Hoa nói, lý do đâu? Diêu Lục hỏi. Nếu như không cần người nhà mình ra tay, trực tiếp do công ty ra mặt giải quyết Thúc Tinh Bắc, tự nhiên là không thể tốt hơn. Có thể đem một hàng sáu người toàn bộ giết chết, Thúc Tinh Bắc thực lực đích xác không thể khinh thường. Nói hắn giết người lung tung ở khu nhà thuyền, người của đội hồ bộ thú đều bị hắn giết sạch, ảnh hưởng đến sự ổn định của toàn bộ khu nhà thuyền. Chờ người của công ty tới điều tra, chúng ta sẽ bảo hàng xóm Thúc Tinh Bắc đưa ra lời giải thích. Nói Thúc Tinh Bắc nhất quán độc lai độc vãng, hơn nữa hơi không như ý, đối với hàng xóm động một chút là sợ hãi. Trịnh Mai Hoa sớm có phúc án, Diêu Lục nghe xong, không khỏi trầm trồ khen ngợi độc kế của Trịnh Mai Hoa. Độc, thật sự là quá ác độc, nếu Thúc Tinh Bắc không phải là địch nhân của hắn, hắn cũng phải đồng tình với Thúc Tinh Bắc. Tiểu tử này sao lại đắc tội với Trịnh Mai Hoa chứ? Trịnh Mai Hoa cùng Diêu Lục thương lượng xong, tự nhiên là đều tự trấn an người nhà. Thúc Tinh Bắc đối với tất cả những chuyện này hồn nhiên không biết, hắn lo lắng chính là một chuyện khác. Bây giờ hắn đã giết người nhà họ Trịnh, nữ phó giám đốc bộ phận nhiệm vụ Trịnh Mai Hoa nhất định phải đối phó với hắn. Kể từ đó, chuyện chuộc Nhiếp Lan lại trông cậy vào Trịnh Mai Hoa tìm tin tức, tự nhiên là không thể thực hiện được. Còn nữa, hắn nhất định phải tìm một chỗ có thể cất giữ đồ đạc. Những bình khí trong di tích dưới nước kia, nếu như có thể chuyển rời đến một địa phương an toàn, như vậy hắn liền có thực lực nhất định, có thể dựa vào đó hướng Spear. Công ty đưa ra yêu cầu, về phần đi nơi nào tìm địa phương, Thúc Tinh Bắc muốn rời xa khu nhà thuyền, nhìn xem hải vực xa hơn có thể tìm được một hòn đảo đơn độc hay không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quyết định chủ ý, Thúc Tinh Bắc liền đi nghỉ ngơi. Rạng sáng hôm sau, trời còn chưa sáng, Thúc Tinh Bắc cởi dây cáp, lái thuyền rời đi. Trong thuyền đồ ăn cùng nước uống, toàn bộ bị hắn thu vào không thấm nước trữ vật túi. Nếu như chuyến đi này thuận lợi, những thứ này hắn cũng muốn đặt ở địa phương an toàn hơn. Thúc Tinh Bắc vừa đi, mấy trăm thuyền nhỏ cũng theo đó rời khỏi khu nhà thuyền. Đây đều là thợ săn tiền thưởng theo dõi Thúc Tinh Bắc. Thúc Tinh Bắc có thể bắt được bình khí, bọn họ chỉ cần đi theo phía sau. Tự nhiên cũng có thể vớt được. Thúc Tinh Bắc có thể cảm giác được động tĩnh phía sau, hắn lại không để ý, mặc kệ là cướp hay thợ săn tiền thưởng, chỉ cần đối với hắn không sinh ác ý, hắn tự nhiên sẽ không để ý tới. Nếu như bọn họ muốn động thủ, tiến vào hải vực xa xôi, Thúc Tinh Bắc đương nhiên không có khả năng ngồi chờ chết. Theo thuyền càng đi càng xa, sắc trời cũng càng ngày càng sáng. Thúc Tinh Bắc đã đến tầng phòng hộ của khu nhà thuyền, nơi đó một chiếc thuyền lớn ngăn cản đường đi của hắn. Thúc Tinh Bắc đã sớm cảnh giác đưa tay cầm súng gây mê trong túi. Cây súng này Trịnh Vô Pháp, một cây khác bị Thúc Tinh Bắc thu vào trong túi chữ vật không thấm nước. Trong hộp đạn còn 4 viên đạn, phiền anh nhường thuyền một chút. Thúc Tinh Bắc hướng đối diện hô đi, trong buồng lái đối diện không có phản ứng, ngược lại có người từ trong khoang thuyền đi ra. Thúc Tinh Bắc nhìn thấy người trước mắt, vẻ mặt hơi kinh ngạc. Đối diện là một hán tử mặt tròn, dáng người đôn hậu, mắt nhỏ, bộ dáng cười híp mắt. Khiến Thúc Tinh Bắc ngạc nhiên, không phải bộ dáng người này, mà là quần áo của hắn. Hán tử kia mặc một thân áo bông màu lam nhạt, phía dưới là một cái quần dài màu đen. Ăn mặc như thế, hoàn toàn khác với người ở khu nhà thuyền. Người nghèo ở khu nhà thuyền đều mặc áo vải buồng, tốt hơn một chút, mặc áo da thú. Quần áo giống vị trước mắt này, Thúc Tinh Bắc cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua. Sớm như vậy đã ra biển, hán tử kia hướng Thúc Tinh Bắc chào hỏi một tiếng. Có thể mang theo một mình ta không? Thúc Tinh Bắc cảnh giác nhìn đối phương. Hắn cũng không cho rằng người trước mắt này là thợ săn tiền thường. Các hạ nói đùa, đem đầu buộc ở thắt lưng quần, không phải ngươi làm. Thúc Tinh Bắc đáp, à, vậy ngươi cảm thấy ta là ai? Trung niên hán tử nghiền ngẫm hỏi, ngươi, đến từ tháp cao. Thúc Tinh Bắc suy nghĩ một chút, nói ra hắn cho rằng có khả năng nhất đáp án. Người đàn ông nở nụ cười, không sai, tôi là Spear, điều tra viên của công ty, chỉ vì ngươi mà đến. Thúc Tinh Bắc trong lòng trầm xuống, quả nhiên là hướng về phía mình. Từ thuyền của đối phương dừng ở lối ra vào, hắn liền có dự cảm. Hán tử nhìn thấy Thúc Tinh Bắc không lên tiếng, lại hỏi. Có người tố cáo ngươi, nói ngươi lạm sát người vô tội, ngươi có cái gì muốn nói sao? Lạm sát người vô tội, tỷ như thế nào? Thúc Tinh Bắc âm điệu lạnh xuống. Ví dụ, một vài thành viên của đội hổ săn thú, bạn đã giết người và cướp tàu của họ. Điều tra viên nhìn vào con tàu mà Thúc Tinh Bắc đang lái. Thúc Tinh Bắc trong lòng khẽ động, đối phương đem tình huống hiểu rõ như thế thấu triệt. Nếu như hắn muốn trở mặt bắt lấy mình, đã sớm ra tay. Nếu đã nói nhiều như vậy, chắc là có tính toán khác. Quan trọng nhất là Thúc Tinh Bắc đối với người trước mắt này trên người không có cảm nhận được bất kỳ địch ý hoặc là sát ý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ không trêu chọc ta căn bản không cần phải trêu chọc bọn họ. Thúc Tinh Bắc không chút do dự đáp. Trung niên hán tử nhìn Thúc Tinh Bắc tán thưởng, không sai, sát nhân nhân hằng giết người. Đủ can đảm, chúc ngươi may mắn, nói xong, trung niên hán tử hướng buồm lái thét to một tiếng, thuyền lớn rất nhanh rời đi. Mời đi, nếu như ngươi đủ bản lĩnh, sau này chúng ta còn có thể gặp lại. Hán tử trung niên nhìn thuyền Thúc Tinh Bắc chậm rãi rời đi, không khỏi thâm ý nói. Lần này ta giúp ngươi một tay, ngươi không cần kiêng kỵ hai phó giám đốc công ty nữa. Thúc Tinh Bắc rõ ràng nghe được trung niên hán tử nói, trong lòng hắn nổi lên một trận nghi hoặc. Ý anh là sao? Trung niên hán tử chẳng những không trừng phạt mình, còn muốn giúp mình một phen. Chẳng lẽ nói, hắn muốn đem hai phó giám đốc kia đuổi đi? Thúc Tinh Bắc suy nghĩ một lát, cũng không suy nghĩ vấn đề này nữa. Sự an toàn của khu vực nhà thuyền được đảm bảo bởi công ty. Nếu như hai phó quản lý kia lựa chọn động thủ với mình ở khu nhà thuyền, Thúc Tinh Bắc cũng không sợ đến lúc đó không có chỗ nói lý lẽ. Thuyền Thúc Tinh Bắc càng chạy càng xa, thuyền theo sau dần dần trần trờ. Tiểu tử kia hình như không phải đi di tích, nào có di tích xa như vậy à, có người kinh hô. Đúng vậy, nhất định là hắn nhận ra ý đồ của chúng ta, cố ý dẫn chúng ta đi vòng quanh. Có người phụ họa nói, tiểu tử đáng chết, ta cùng hắn không xong. Có người bắt đầu mắng, dần dần có thuyền trở về. Thuyền đi theo Thúc Tinh Bắc chậm rãi, chỉ còn lại chừng 10 cái. Càng ít người càng tốt, tiểu tử này cẩn thận như thế, khẳng định là phát hiện di tích lớn gì đó. Có người nghĩ, lúc này Thúc Tinh Bắc ở phía trước đã không quan tâm phía sau thuyền đang suy nghĩ cái gì, bởi vì hắn lại gặp phải phiền toái. Một lần nữa, một vài con ếch độc lại nhảy vào thuyền của ông. Tiếp theo, ếch độc càng nhảy càng nhiều, lại một lần nữa che kín toàn bộ khoang thuyền. Đám ếch độc nằm ở trong khoang thuyền, trừng mắt lấp lánh ánh mắt, lúc này liền kêu lên. Thúc Tinh Bắc dần dần nghe ra, ý tứ của chúng, hình như là bảo hắn đừng đi về phía trước nữa. Phía trước có nguy hiểm, Thúc Tinh Bắc cũng kêu hai tiếng, đám ếch trầm mặc, đúng vậy, Thúc Tinh Bắc nhớ tới chuyện lạ gặp phải gần đây. Đầu tiên là cá voi gãy kích, nó đến gần khu nhà thuyền. Đi theo lại là một đám cự ngư cùng hải thú, cũng đi tới khu nhà thuyền. Bây giờ là ếch độc, chẳng lẽ phía trước thật sự có nguy hiểm gì to lớn, ngay cả hải thú và ếch độc chúng nó cũng không dám gặp phải sao? Thúc Tinh Bắc đem thuyền gia tăng mã lực, tiếp tục chạy về phía trước, đồng thời, hắn chú ý tới độc ếch nhóm phản ứng. Đám ếch độc lại một lần nữa điên cuồng kêu to, không đúng, phải trở về. Thúc Tinh Bắc xoay bánh lái, đi về hướng trở về. Tiếng kêu của đám ếch độc lúc này rõ ràng chậm lại, trong từng âm thanh lộ ra vui sướng. Phía trước rốt cuộc có nguy hiểm gì à? Thúc Tinh Bắc nhíu chặt mày. Thuyền Thúc Tinh Bắc vừa trở về, người trên thuyền phía sau đều phấn chấn. Các ngươi xem, tiểu tử kia không chạy, hắn đã trở lại. Có người kêu lên, chờ hắn trở về, chúng ta buộc hắn đi di tích. Một thợ săn cười lạnh, trên thuyền không có ai nói gì, nhưng nhìn vẻ mặt của bọn họ, hiển nhiên ý nghĩ cũng giống như người vừa nói. Các ngươi không đi vớt di tích, đi theo phía sau ta xoay cái gì? Thúc Tinh Bắc hướng về phía mười mấy chiếc thuyền kia hô. Họ Thúc, ngươi đừng giở trò nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn là ngoan ngoãn đi vớt đi, chỉ cần chúng ta hài lòng, sẽ không làm khó ngươi. Có người hướng Thúc Tinh Bắc hô lên. Thúc Tinh Bắc lạnh lùng cười. Các ngươi hài lòng, để các ngươi hài lòng, ta cũng sẽ không hài lòng. Đồ vật trong di tích tuy rằng nhiều, nhưng cũng không chịu nổi nhiều người đến chia như vậy. Tiểu tử, đừng giở trò. Có người dựng nỏ sắt lên. Muốn chết, Thúc Tinh Bắc sắc mặt lập tức liền thay đổi. Hiện giờ có hơn 10 chiếc thuyền đi theo hắn. Bất kể thế nào hắn trong chốc lát cũng không có cách nào với bọn họ. Nếu là toàn bộ đều cầm nỏ sắt tới bắn hắn, Thúc Tinh Bắc có trâu bò hơn nữa, cũng phải nuốt hận. Có chuyện từ từ, có người hòa giải. Thúc Tinh Bắc, chỉ cần ngươi dẫn chúng ta đến di tích kia, chúng ta sẽ không làm khó ngươi. Cách chương.